Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2500, kém một bước. Mê tình đan, càng cổ lão một loại có thể kích phát nữ sao sao nhìn một loại đan dược. Tuy nhiên nó đồng dạng là có nhất định dưỡng nhan chú dung công hiệu. Kích phát nữ tính sức sống, làm cho các nàng biến đến tuổi trẻ mê người. Nhưng là nó càng nhiều công hiệu cùng tác dụng lại là đang thúc dục tình phía trên. Có thể làm cho nữ tính bị dục hỏa đốt người. Dùng cổ đại lời nói tới nói thì là một loại cương liệt xuân thuốc. Dùng hiện đại lời nói thì là một loại siêu mãnh liệt mê luyến dược thủy. Nhìn lấy mặt kia gò má nổi lên một chút mê người đỏ ửng. Da thịt tựa như biến đến trong suốt sáng long lanh lộ ra phá lệ mê người nhược thanh nhã cùng tranh. Tiểu Hàm, Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch cả người triệt để lộn xộn. Không, hẳn là nói toàn bộ chim đều triệt để lộn xộn. Dù sao, nó không tính là một người. Vẻn vẹn chỉ là một con chim. Mê tình đan công hiệu càng cường đại. Nếu là dục hỏa không có thể có được phát tiết lời nói. Như vậy cuối cùng đem về dẫn đến huyết mạch ngược dòng. Bạo thể mà chết. Trời ạ, ta mẹ nó là gây phiền toái gì a? Ngọa tào, cái này hết, nhìn lấy ngọn lửa kia đốt người nhược thanh nhã cùng tranh Tiểu Hàm. Riêng là các nàng bởi vì phục dụng mê tình đan thân thể thật sự là quá nóng. Đạo đưa các nàng thụ không đã bắt đầu cởi áo, còn xe tốt cũng không có đang chạy quá trình bên trong. Nếu không lời nói phiền phức coi như lớn, bởi vì nhược thanh nhã các nàng căn bản là không tì vết lái xe. Cuối cùng chỉ có thể dẫn đến xe lật. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Cái này mê tình đan căn bản cũng không có giải dược. Chủ nhân, ngươi mau trở lại a. Chủ nhân, Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch một mặt bất lực. Có thể nói là chân tay luống cuống. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Nó tâm niệm nhất động. Hai mắt nhắm nghiền. Tâm thần tại thời khắc này lặng yên ở giữa buông lỏng lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Dưới đáy lòng liên hệ lên Lam Phong đến. Chủ nhân, ngài ở nơi nào cái gì thời điểm đuổi tới? Làm sao? Tiểu Bạch, ta đã thấy các ngươi. Rất nhanh, Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch chính là đạt được Lam Phong đáp lại. Cái này, đều tại ta. Một lời khó nói hết. Chủ nhân, ngươi mau lại đây a. Nếu không lời nói tranh Tiểu Hàm cùng nhược thanh nhã các nàng cái kia hai cái tiểu nha đầu nhưng... Là, Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ đánh. Gãy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, chủ nhân ngươi còn là mình đến xem đi. Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch co lại rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Oanh xùy, nó lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một trận kinh phong chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Lại là Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào Phục Long chiến hạm một bên. Hắn nhanh chóng mở cửa xe. Theo sau chính là chui vào. Một cỗ nồng đậm mùi thơm của nữ nhân chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Phù hiện trong tầm mắt hắn là càng một màn hương diễm. Tranh Tiểu Hàm cùng nhược thanh nhã hai người gương mặt ửng đỏ. Trắng như tiết da thịt phía trên nổi lên một chút đỏ ửng. Trong suốt sáng long lanh. Các nàng quần áo nửa hở, nằm tại chỗ ngồi phía trên, hai mắt mê ly, trong miệng thôn khí như lan, truyền ra từng đợt làm lòng người máu bành trướng than nhẹ cùng tiếng hít thở nặng nề. Hương diễm, mê người, dẫn lửa, tuyệt luân, tình cảnh này đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều tràn đầy tuyệt đối dụ hoặc, khiến người ta khó có thể đem khống, cho dù là Lam Phong. Trái tim của hắn cũng đều hung hăng run lên. Hô hấp lập tức đều biến đến dồn dập lên. Lam Phong, ta thật là khó chịu. Theo Lam Phong tiến vào trong xe, lộ ra khó chịu cùng cực tranh Tiểu Hàm cùng nhược thanh nhã hai người bọn họ cái kia mê ly hai mắt. Nhất thời liền thả lên trướng mắt quang mang. Các nàng tình cảm giống như vỡ đê hồng thủy rốt cục tìm tới phát tiết miệng. Trong miệng phát ra dụ người thanh âm, đồng loạt theo hàng phía trước ngồi hướng về hàng sau Lam Phong đánh tới. cái kia lắc chuyển động thân thể cùng các nàng, cái kia ửng đỏ gương mặt cùng mê ly ánh mắt, làm cho Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lại là giống như hai con mèo nhỏ đồng dạng nhào vào trong ngực, đồng thời lè lưỡi nhu tình mê ly địa hôn lên trên cổ hắn, làm cho Lam Phong thân thể run lên, trong miệng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp tới. Thanh âm này rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người trong tay giống như chất xúc tác, đồng dạng để cho các nàng hai động tác càng phát ra địa kịch liệt, đưa các nàng cả người đều cho triệt để nhen nhóm dẫn bạo. Lam Phong chỉ cảm thấy hai cỗ nhu nhiên thân thể đem hắn cho chăm chú địa ngăn chặn, không thể động đậy. Nhược Thanh Nhã càng là sao sao vừa nhấc ngồi tại trên đùi hắn. Tiểu Bạch, hai người bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố nén thân thể truyền đến từng trận cảm giác, Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, ngẩng đầu lên rơi ở một bên Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch trên thân, lạnh lùng mở miệng, cái kia, chủ nhân, ta vốn là cho các nàng cầm dưỡng nhan chú dung đan, kết quả không cẩn thận cầm nhầm, xuất ra mê tình đan, các nàng ăn về sau thì biến thành cái dạng này. Cái kia, chủ nhân, ngài trước bận bịu, ta đi vào. Nói dứt lời ngữ, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch một trận tâm hồng, cũng không quay đầu lại tiến vào vạn thú cờ bên trong. Mê tình đan, Tiểu Bạch, ta đại gia ngươi, hố người a. Nghe nói Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói, Lam Phong sắc mặt kịch biến, một mặt tức giận mở miệng, con hàng này cũng quá hố người. Cái kia mê tình đan thế nhưng là danh xưng khó giải xuân dược, nếu là nữ tính không chiếm được phát tiết, cái kia nhất định đem bạo thể mà chết. Mà lại, cho dù là bây giờ hắn thật đối Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm lấy thân báo đáp lời nói, cái kia lấy hắn thân thể nhi thể chất đoán chừng cũng không chịu được hai nữ dạng này dày vò a. Cái kia, chủ nhân, dù sao các nàng sớm muộn đều là ngài người, ngài thì sớm hưởng thụ đi. Năm đó, lão chủ nhân Long Hoàng đại nhân hắn không phải cũng là hậu cung giai lệ 3000 nha. Ha ha, Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch cái kia cười ha ha thoải mái thanh âm theo vạn thú cờ bên trong như có như không truyền ra. Tiểu Bạch, ta không để yên cho ngươi. Trong xe vang lên Lam Phong cái kia vô cùng phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ tiếng gầm gừ tới. Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, một cái hỏa nhiệt hôn lại là đem miệng hắn chặn lại. Lại là ngồi tại trên đùi hắn Nhược Thanh Nhã song tay ôm lấy Lam Phong cổ, dâng lên nàng hôn đến. Cái này, một hôn tình thơm, làm cho Lam Phong cả người tâm đều triệt để loạn. Càng chí mạng là Tranh Tiểu Hàm ở thời điểm này cũng đều áp ở trên người hắn. Lam Phong biết, nếu là tùy ý dạng này tiếp tục nữa, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm đều muốn triệt để trở thành hắn nữ nhân. Tuy nhiên Lam Phong trong lòng đối với Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là càng địa ưa thích, nhưng là hắn nhưng vẫn không có nghĩ qua nắm giữ các nàng. Các nàng đều là thế gian gần như không tồn tại tốt nữ hài. Các nàng cần phải có được chính mình cuộc sống hạnh phúc, thật yên lặng vui vui sướng sướng địa vượt qua cả đời này. Loại hạnh phúc này là Lam Phong cho không? Cho nên hắn vẫn luôn tận lực địa cùng các nàng duy trì khoảng cách nhất định. Cho dù là Lam Phong bây giờ tâm tính phát sinh cải biến, cũng vô pháp tại hiện tại đột nhiên tiếp nhận hai người bọn họ. Hắn thấy, hiện tại hắn cùng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã tình cảm còn cũng không có đạt tới trở thành hắn nữ nhân một bước kia, luôn luôn khiếm khuyết một chút gì. Nếu như, hiện tại thì làm cho các nàng tùy ý phát triển hành động đi xuống, như vậy cho dù là hắn tiếp nhận các nàng, có lẽ trong lòng các nàng cũng đều sẽ có tiếc nuối. Lam Phong không thích ép buộc. Đối với phương diện kia sự tình hắn truy cầu là cam tâm tình nguyện. Yêu quá tha thiết. Bây giờ Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chỉ là bởi vì mê tình đan tác dụng cho nên mới có thể. Như vậy, một khi các nàng tỉnh táo lại, Lam Phong hắn lại nên như thế nào đối mặt? Hai người bọn họ trong lòng lại là cảm tưởng gì? Cho nên, Lam Phong là tuyệt đối sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh đi xuống. Cho dù là hiện tại hắn thân thể như là có ngàn vạn cái con kiến đang bò động, trong lòng hỏa diễm thiêu đốt, hắn cũng sẽ không cho phép tự mình làm chuyện như vậy đến. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Một từng tia ý lạnh lặng yên ở giữa ở trong cơ thể hắn lan tràn. Làm đến thân thể của hắn thiêu đốt hỏa diễm từ từ đang bị hàn khí dẫn đạo phía dưới chỗ dội tắt. Làm cho cả người hắn từ từ tỉnh táo lại mà không bị sao sao thôn phệ. Một từng tia ý lạnh theo thân thể của hắn cho thấy toát ra. Nhìn trước mắt giống như hai con mèo nhỏ đồng dạng quấn lấy hắn Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong tay cầm nhanh chóng dò ra. Ngón tay mang theo nồng đậm hàn băng kình khí điểm tại hai người bọn họ trên thân. Phong tỏa ngăn cản hai người bọn họ hành động. Khiến đến bọn hắn thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Tuy nhiên Lam Phong ngăn cản các nàng động tác hạn chế lại các nàng hành động. Nhưng lại không có thể đưa các nàng thể nội mê tình đan tác dụng cùng dược hiệu giải trừ. Mà muốn giải trừ mê tình đan dược hiệu cùng tác dụng căn bản liền không khả năng. Đây cũng không phải là hiện đại những cái kia dược thủy. Mà chính là thời cổ đại đồ vật. Đồng thời, vẫn là Long Hoàng luyện chế. Cho dù là Lam Phong bây giờ y thuật phi phàm cũng vô pháp giải trừ. Dù sao cái này không tính là bệnh. Thậm chí cũng không tính được là độc. Thầy thuốc đến bệnh chứ. Mà đây cũng không phải là chứng bệnh tự nhiên là khó có thể giải quyết. Lấy Lam Phong bây giờ thủ đoạn cũng nhiều nhất chỉ có thể đem mê tình đan tác dụng cùng dược hiệu. Cho trì hoãn trấn áp. Đến tại cái gì thời điểm bạo phát. Vậy liền không thể nào đoán trước. Hô. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Bình phục lại tâm tình. Lam Phong đầu tiên là đem Nhược Thanh Nhã từ trên người hắn ôm xuống tới. Ngay sau đó lại đem Tranh Tiểu Hàm thân thể đem thả lấy tại chỗ ngồi thượng tọa xuống. Nhìn lấy các nàng cái kia lộn xộn quần áo cùng hiển lộ da trắng như tuyết da thịt. Lam Phong lông mày nhíu lại. Hơi chút trầm ngâm chính là xòe bàn tay ra đưa các nàng quần áo cúc áo cho cài lên. Sau đó đưa các nàng quần áo chỉnh lý tốt. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong bắt đầu từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm tới. Ánh mắt của hắn theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân đảo qua. Hơi chút trầm ngâm chính là tiên quyết định là Tranh Tiểu Hàm thi châm. Bởi vì trước mắt trong cơ thể nàng tình huống xem ra càng thêm hỏng bét một số. Lam Phong tay cầm ngân châm. Như thiểm điện địa thứ vào đến Tranh Tiểu Hàm huyệt bách hội bên trong. Lần này hắn cũng không có sử dụng cửu biến định hồn châm. Bởi vì cửu biến định hồn châm đối cái này vô hiệu. Mà chính là đem một từng tia ý lạnh rót vào tới trong tay theo ngân châm chui vào đến Tranh Tiểu Hàm trong thân thể, dọc theo nàng toàn thân vận chuyển chảy xuôi, đem thể nội cái kia một cỗ hỏa diễm cùng sao động cho tạm thời ngăn chặn cùng dẹp loạn đến. Hô, vì Tranh Tiểu Hàm thi châm hoàn tất, Lam Phong một lần nữa theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Sau đó lại vì Nhược Thanh Nhã thi châm, làm thi châm hoàn tất. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Bạch. Sau đó, hắn chính là ngón tay chỉ ra. Giải khai đối Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã phong tỏa. Lam Phong. Ta. Chúng ta vừa mới làm sao? Thân thể giam cầm bị giải khai. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng có nghi hoặc thanh âm truyền ra. Đối với chuyện khi trước. Các nàng có thể nói là hoàn toàn không biết. Không có chuyện, Tiểu Bạch nó cho các ngươi cho ăn sai đan dược. Nghe vậy, Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi. Còn tốt hắn tỉnh táo lại. Nếu không lời nói sau quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã tại loại này trạng thái dưới không có chính mình ý thức. Bây giờ các nàng mê tình đan dược lực mặc dù là bị áp chế. Nhưng lại giống một khỏa bình tĩnh, lúc, bom đồng dạng lúc nào cũng có thể một lần nữa bạo phát. Cho đến lúc đó lại không còn có áp chế biện pháp. Nếu là Lam Phong ở bên cạnh còn tốt, muốn là đổi lại là hắn nam nhân hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.